Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm nhận ngay lúc này đây. Ngón cái của Tiêu Trung Kiếm tiếp tục trêu đùa hành hạ. Có đúng hay không hả? Kiều Kiều hít thở một hơi thật sâu, rồi sau đó đẩy anh một cái. Mau tránh ra. Ánh mắt thâm thúy mong chờ, bởi vì sự từ chối của cô mà có chuyển biến. Vẻ mặt âm u giống như là mặt biển sắp có dông bão ập đến, sóng to gió lớn chuẩn bị nổi lên. Nếu tôi không tránh thì sao? Tiêu Trung Kiếm đột nhiên vén cao áo của cô lên, hai bầu ngực no đủ lập tức nhảy ra. Kiều Kiều trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi động tác của anh ta lại nhanh đến vậy. Chẳng lẽ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp trời sao? Kiều Kiều thét to, hai tay vội vàng che ngực lại. Nhưng Tiêu Trung Kiếm đâu có thể dễ dàng buông tha như vậy. Anh dùng một tay bắt lấy cổ tay cô, cúi người lậm lấy nụ hoa nhỏ cứng rắn, đã sớm thức tỉnh vào trong miệng. Tiêu Trung Kiếm, không được. Kiều Kiều thở gấp hô tên của anh, nhưng lại không biết mình muốn nói cái gì, chỉ là nhắm thật chặt mắt lại, tận tình hưởng thụ loại kích thích mãnh liệt này. Nhất định anh biết được nhược điểm của cô nằm ở bộ ngực, cho nên lần nào cũng công kích vào chỗ này trước, khiến cho cô vô lực phản kháng. Nhận định là như vậy đi. Tôi biết, em cũng muốn mà. Anh dụ hoặc cô, giống như là ác ma tà ác mê hoặc thiếu nữ ngây thơ, mà dường như anh đã thành công rồi. Cô muốn anh, muốn liều lĩnh tiến vào lồng ngực anh, nếm thử ân ái nam nữ cá nước thân mật như người ta nói là như thế nào. Cô muốn, nhưng bất chợt thốt ra câu hỏi không hề thích hợp với hoàn cảnh hiện giờ. Anh quên, tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của anh rồi sao? Anh vẫn còn muốn tôi sao? Như vậy anh không cảm thấy có lỗi với Tiểu Linh ư? Lời của cô quả nhiên là có hiệu quả tức thời, khiến cho động tác của người đàn ông đang liếm tới liếm lui trên người cô cứng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô chăm chú. Cũng đúng. Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng bảo lại hai từ này. Anh đứng dậy, để lại Kiều Kiều một mình lạnh lẽo, ở trong lòng tràn ngập cảm giác mất mát trống rỗng. Cô dùng hai tay ôm chặt cơ thể, tự mình để sưởi ấm mình. Kiều Kiều muốn nói với anh, không phải cô thực sự muốn hỏi câu đó, chẳng qua là vô ý bật thốt nên. Cô muốn anh trở lại bên mình, mang đến hơi ấm để an ủi cô. Tiêu Trung Kiếm cũng có cảm giác mất mát. Anh không muốn rời khỏi thân thể ấm áp của cô, không muốn cách xa hương thơm mê người kia. Toàn thân anh cao thấp đều mãnh liệt khát vọng được có cô. Nhưng cô lại kháng cự anh, còn lấy lý do ban đầu của anh lôi ra để cưỡng bách cô dây dưa cùng với mình, để mà đối phó anh, làm anh á khẩu không thể nào trả lời được. Bởi vì cô nói đúng cũng không có sai. Đáng chết mà. Em muốn sửa sang lại gì đó thì làm luôn đi. Tôi đi ra ngoài mua một số vật phẩm cùng thiết. Lấy một cái cớ rời đi, cách xa khỏi cô. Nếu không anh không thể bảo đảm mình sẽ không ngăn cản bản thân mà không nhào về phía cô một lần nữa. Lại thêm một lần nữa, anh đã trúng tảng đá mà thất bại rồi. Ngăn bản thân không phải vì Tiểu Linh, cô không phải là muốn thủ thân vì cô ấy, mà bởi vì giữa anh và Tiểu Linh chưa từng có gì cả. Mà hiện giờ anh đã hôn qua, đã dở qua yêu nữ mê hoặc kia, không những thế lại còn có dấu hiệu càng ngày càng nghiện. Không phải Tiêu Trung Kiếm chưa từng có phụ nữ, tuy ở phương diện tình cảm không quá thành thục, nhưng đối với thân thể phụ nữ lại không hề xa lạ. Vậy mà chưa từng có một người nào giống như là hai anh túc đồ Kiều Kiều, khiến cho anh phải nếm phải một lần thì sẽ không thể nào dứt ra được. Anh vừa hận lại vừa yêu cô gái đó. Cô luôn muốn đối nghịch với anh, nhưng cũng là điểm khiến anh yêu thích cô. Nội tâm anh luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở, đừng chạm tới yêu nữ này, bằng không về sau muốn dứt khoát cũng không dứt ra nổi. Nhưng thân thể lại mãnh liệt đối nghịch. Anh muốn cô, dù sao cô nợ anh hạnh phúc cả một đời, việc này anh cần phải tính toán cho rõ ràng. Ai, vì sao chuyện đơn giản như vậy, vừa gặp phải yêu nữ kia lại trở thành phức tạp như thế? Nghĩ tới đây anh nhịn không được mà thở dài một hơi. Tiếng thở hắt này kinh động đến các anh em đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm bên cạnh. Bàn tay nâng ly của mọi người dừng lại giữa không trung. Tất cả từ từ quay đầu lại nhìn lão đại của mình đang đau khổ vì tình. Không ngờ lão đại lại thở dài, đúng là một việc lạ đời nha. Lão đại à, đối phó với phụ nữ khó khăn đến như vậy sao? Thạch Lôi có hiểu mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy, Tiêu Trung Kiếm bất giác mà nói. Tôi thấy có đụng đến phụ nữ thì việc gì cũng là khó khăn cả. Chuyện cũng không hẳn như vậy đâu. Phụ nữ vốn là khắc tinh của đàn ông. Đây là chuyện rất là bình thường. Quan trọng là phải sử dụng đúng phương pháp. Người vừa mở miệng là một anh chàng nhỏ con dáng vẻ lanh lợi. Trông anh ta như vậy thôi, nhưng với bộ dạng vừa mắt rất nhiều phụ nữ nên cũng khá là đào hoa. Này, Hầu Tử à, Nghe cậu nói có vẻ cậu rất là dày dặn kinh nghiệm, sao không dạy mấy chiêu cho lão đại? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net